Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Thiên Tầm Tật xác thực có như vậy một ít đến đạo cụ. Hạo Thiên Tông cũng là thiên hạ kể đến hàng đầu đại tông môn, chỉ so với Võ Hồn Điện kém một chút, làm Hạo Thiên Tông trăm năm khó gặp đệ tử thiên tài. Cái cuối cùng hồn hoàn xác thực không thể mã hổ bất cần. Bọn họ còn nhớ sắp tới trăm năm trước, bọn họ một 10 vạn năm tiểu gia hỏa bạn bị đường thần vượt cấp vô tình tàn sát săn giết hồn hoàn. Vào lúc này, bọn họ đối với Lam Ngân Hoàng hiến tế đường hạo cũng không có ý kiến gì. Thầm nghĩ, hiến tế thật tốt, làm được, khô đến đẹp đẽ, ngươi tại sao phải làm như thế? Cũng có thể nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta như vậy? Tiểu Vũ mẫu thân quay về Thiên Tầm Tật hỏi, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vì là hồn thú suy nghĩ nhân loại. Thiên Tầm Tật ánh mắt đặt ở nàng đều trên người, nhưng cũng không có ý tứ gì khác, trong mắt cũng không có tà ác loại kia sắc thái. Hắn giải thích, bởi vì dưới cái nhìn của ta, nếu như hồn sư đều như vậy tùy tiện tàn sát hồn thú, trong thời gian ngắn hay là không có vấn đề gì, nhưng vạn năm sau khi, hồn thú có thể sẽ lâm nguy, đối với hồn thú cùng hồn sư tới nói đều là cực kỳ việc không tốt. Bởi vậy, ta muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Dù sao, Võ Hồn Điện là thiên hạ hồn sư thánh địa, chúng ta không thể chỉ cố trước mắt, càng muốn dự toán tương lai, đây là chúng ta Võ Hồn Điện trách nhiệm. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật cũng có cấp độ càng sâu dự định. Thiên Tầm Tật hiện nay duy nhất có khả năng kế thừa thần vị chính là Thiên Sứ Thần. Có điều, Thiên Tầm Tật cảm thấy, trước tiên nói hắn có thể hay không cướp quá Thiên Nhận Tuyết, liền nói hắn có tư cách tham gia Thiên Sử Cửu Khảo, hắn cũng cảm giác thấy hơi áy náy. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết không phải người khác, nhưng là con gái của hắn a. Mặc dù nói có thai làm cha hiềm nghi, có điều, con gái cùng nhi tử phải không giống nhau. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật đối Thiên Sứ Thần không có hứng thú. Thật không có hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cũng chỉ có đấu hai bên trong Diệp Tịch Thủy Biện Pháp. Cái kia cái gì hộ quốc thần, Thiên Tầm Tật hiện tại muốn làm, chính là làm nền. Đương nhiên, đây chỉ là Thiên Tầm Tật một đồ dự bị phương án. Hộ quốc thần làm sao làm Thiên Tầm Tật cũng là không đến dòng suy nghĩ. Nếu như cuối cùng cũng không được, như vậy Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ. Thầy thuốc nói hắn dạ dày không được, chỉ có thể bám váy đàn bà rồi. Bỉ Bỉ Đông thành thần, hắn cũng có thể đi thần giới tiêu dao khoái hoạt. Hắn cũng nói không sai. Võ Hồn Điện đặt ở những thế giới khác, nói thí dụ như Huyền Huyễn Tiên Hiệp, những thế giới này bên trong đích đích xác xác được cho chính đạo tông môn đứng đầu. Thiên Tầm Tật để Đại Minh Nhị Minh cùng với Tiểu Vũ mẫu thân đều giữ vững trầm mặc. Các nàng tồn tại 10 vạn năm, tự nhiên là có thể tinh tường cảm giác được hồn thú càng ngày càng ít, sinh tồn địa phương đã ở càng ngày càng nhỏ. Phản chi, hồn sư là càng ngày càng nhiều, lợi hại hồn sư số lượng càng là gia tăng rồi không ít. Người định đem hợp tu sẽ căn cứ thiết lập ở nơi nào? Sau khi suy nghĩ một chút, Tiểu Vũ mẫu thân hỏi Thiên Tầm Tật, nếu như hợp tu sẽ tổng đà là Võ Hồn Thành, coi như các nàng như thế nào đi nữa tin tưởng Thiên Tầm Tật, cũng thật sự là không dám đi chỗ đó. Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu vực biên giới Hy Linh Vương Quốc, là Thiên Đấu Đế Quốc phụ thuộc Vương Quốc, Thiên Tầm Tật đem mình lựa chọn địa phương cùng nàng nói rồi nói, nơi này cùng Võ Hồn Điện tổng bộ cách biệt khoảng cách rất xa, đại khái cách biệt nửa cái đại lục đi. Có điều, nếu là Võ Hồn Điện đem phụ cận mấy cái vương quốc đều hấp thu tóm thâu, vậy thì coi là chuyện khác rồi. không biết Bỉ Bỉ Đông hiện tại có hay không nhất thống đấu la đại lục dã tâm. Nhưng Thiên Tầm Tật vì hộ quốc thần là nhất định phải có ý nghĩ như thế. Cho nên nói lựa chọn nơi này, muốn cùng võ hồn điện lẫn nhau đối ứng. Ngươi đi về trước đi. Cái này, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ một chút. Tiểu Vũ mẫu thân làm ra đáp lại. Cái này, các nàng phải cố gắng thương lượng một chút mới được. Tốt, đúng rồi. Không biết tiền bối hiện nay xưng hô như thế nào. Thiên Tầm Tật đối với lần này tỏ ra là đã hiểu. Tán thành các nàng lựa chọn. Có điều Thiên Tầm Tật tò mò là trước mắt cái này hóa hình nhu cốt thỏ người tên là cái gì? Nói thí dụ như Lam Ngân Hoàng, người tên là A Ngân, người của ta tên là Khinh Vũ. Không biết Thiên Tầm Tật là có ý gì, nhưng nàng vẫn là cùng Thiên Tầm Tật nói rồi nói. Nàng hóa hình sau khi cũng không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ. Đi tới nhân loại sở sinh sống địa phương du ngoạn một quãng thời gian. Đương nhiên, nàng chỉ có thể ở một ít hẻo lánh địa phương chơi đùa. Rất cao chờ địa phương không dám đi, miễn cho bị phong sổ đấu la phát hiện vậy thì nguy hiểm. Nàng ở thế giới loài người tên liền gọi Khinh Vũ. Tốt, Khinh Vũ tiền bối tại hạ cáo từ trước. Ta ở Hy Linh Vương quốc Vương Thành chờ tiền bối thật là tốt tin tức. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, lặng yên lui ra. Hy Linh Vương quốc chỉ là một tiểu vương quốc, quốc vương bên trong mạnh nhất cung phụng sẽ không quá một hồn đế mà thôi. Thiên Tầm Tật căn bản không để ở trong lòng, hắn đi chỗ đó, có thể dễ dàng để cái kia quốc gia đổi chủ. Thiên Tầm Tật tại sao coi trọng những này hồn thú? Đương nhiên, vừa đến đích xác xác là vì cân bằng tương lai. Thứ hai mà, tự nhiên là vì Tiểu Vũ rồi. Chỉ cần là Tiểu Vũ không có đi đảm nhiệm tu la thần thần vị vật dẫn. Như vậy hết thảy đều ở Thiên Tầm Tật trong lòng bàn tay. Một hải thần là không lật nổi cái gì bọt nước. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu liền biết đường thần đang làm tu la chủ thần thần vị. Nhưng hắn cũng không có nhúng tay trong đó. Đem hiện tại đã muốn chết bất tử đường thần giải quyết cho. Bởi vì một khi đem đường thần đánh chết, như vậy tu la chủ thần thần vị khả năng sẽ rơi xuống những người khác trong tay. Cùng với để không biết người được tu la chủ thần thần vị, còn không bằng để muốn chết bất tử đường thần đem tu la chủ thần cho khống ngụ ở. Đề phòng phát sinh một ít dự liệu ở ngoài đích tình huống. Bởi vậy, đối với thiên đạo lưu trong bóng tối cho đường thần xử bán tử, Thiên Tầm Tật là mừng rỡ nhìn thấy. Đương nhiên, Tiểu Vũ bản thân cũng là rất mạnh, tính dẻo rất mạnh, tu luyện tốc độ đột phá là rất mau, có thể dùng nàng tới đối phó mấy người. Còn có chính là, Tiểu Vũ nếu có thể làm tu la chủ thần thần vị vật dẫn, như vậy là không phải cũng có khả năng làm cái khác thần vị vật dẫn. Vạn nhất có những người khác chân thực là thưởng thức Thiên Tầm Tật, nói không chắc cái biện pháp này cũng là có thể được a. Nếu như có thể thành thần, Thiên Tầm Tật cũng là không ngại cùng em gái dùng chung một cái. Đem uống xong rượu ngon chiếc lọ vứt qua một bên. Ợ rượu, Thiên Tầm Tật ở trong lòng đắc ý mà nghĩ. Ban ngày, làm điểm mộng ban ngày cũng không đủ vì là kỳ. Thiên Tầm Tật đi tới Hy Linh Vương quốc đô thành Hy Linh Thành. Quốc vương biết Thiên Tầm Tật sau khi đến, tự nhiên là dùng lễ nghi long trọng nhất hoan nghênh Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đối với chỉ là một tiểu vương quốc vương vị là không có gì hứng thú. Nhưng cái này vương quốc, Thiên Tầm Tật là muốn nắm giữ ở tay. Hắn muốn cho cái này Hy Linh Vương trở thành hắn, môn đồ. Chờ hắn ngày sau nâng nghĩa thời gian khởi binh giúp đỡ. Không chỉ là cái này Hy Linh Vương quốc, phụ cận mấy cái vương quốc, nói thí dụ như Ba Lạp Vương quốc, Ngải Bỉ Vương quốc Thiên Tầm Tật đều sẽ từ từ đem nắm giữ. Thiên Tầm Tật trực tiếp mở miệng hướng về Hy Linh Vương yêu cầu một khối cực kỳ địa phương náo nhiệt trên một chỗ to lớn kiến trúc, đảm nhiệm hắn hợp tu sẽ bề ngoài, trụ sở, hiện nay hợp tu hội chỉ có Thiên Tầm Tật một người. Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn mời chào một ít nhân thủ. Cái kia cái gì? Kiến nghị ta hiện tại liền đem vai chính răng rắc các thư hữu cũng không cần làm đề nghị này rồi. Lời nói rất hiện thực, rất tết tâm. Nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, vậy ta còn viết cái gì? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.